Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, giải vây. Khụ khụ. Ngay tại hai người khó kìm lòng nổi thời điểm, một trận tiếng ho khan đột nhiên truyền tới. Lăng Trần trong lòng giật mình, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, vội vàng quay đầu nhìn về cổng nhìn lại, chỉ gặp Bao Xương phòng cửa chẳng biết lúc nào bị người mở ra. Một người mặc màu đen áo da bó người quần da nữ nhân tựa ở trên khung cửa, hai tay ôm ở trước ngực, góc miệng phác họa xuất một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ngoạn vị nhìn lấy hai bọn họ. Ây, Khải Lâm Na. Lăng Trần lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta cảm thấy ngươi bây giờ quan tâm hẳn không phải là vấn đề này. Cảnh sát lập tức sẽ đến. Hai vị vẫn là tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nếu để cho người khác nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Khải Lâm Na cười duyên một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Lăng Trần, ngươi cái này khốn nạn. Hạ Mộc Đồng quơ nắm đấm, nện ở hắn tráng kiện trên lồng ngực, khuôn mặt đỏ bừng, cố nén trong mắt ý xấu hổ, quát lớn nói, còn không tranh thủ thời gian bắt đầu. Lăng Mỗ nào đó ngượng ngùng sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, đuổi vội vàng đứng dậy, đem bên cạnh quần đưa cho Hạ Mộc Đồng, sau đó quay lưng lại, âm thầm tỉnh lại, trong khoảng thời gian này cũng không biết rõ làm sao làm. Càng ngày càng khống chế không nổi mình, tùy tiện bị dụ hoặc một chút, lập tức tà hỏa thân trên, sẽ không phải là mình tu luyện đại lâu bàn nhược kinh gây họa a. Lúc này, Hạ Mộc Đồng đã mặc chỉnh tề, tuy nhiên toàn thân y nguyên bất lực, nhưng miễn cưỡng đi hai bước vẫn là không có vấn đề. Nhìn lên trước mặt Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng trên gương mặt không tự chủ bay lên hai đạo hồng hà, kiều diễm ướt át. Trong mắt ngại ngùng làm sao cũng ức chế không nổi. Lần trước nàng có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến cồn bên trên. Nhưng lần này, nàng lại từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Rõ ràng muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn luân hãm vào Lăng Trần thế công bên trong. Hơn nữa còn để khác nữ nhân bắt gặp. Nghĩ đến đây, nàng liền xấu hổ khó dằn nổi. Toàn thân nóng lên, cảm giác mình đều không mặt mũi thấy người. Lăng Trần gặp thân buổi chiều không có động tĩnh, nhịn không được trở lại đầu, nhìn lấy thần sắc biến hóa, trầm mặc im lặng Hạ Mộc Đồng, mở miệng nói, Hạ cảnh quan, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đi ra ngoài trước, ta đợi chút nữa lại đi. Hạ Mộc Đồng hạ thấp đầu xuống, nhảy xuất một câu, con mắt đều không nhấc một chút. Lăng Trần biết rõ nàng là không có ý tứ đi gặp Khải Lâm Na. Kỳ thực hắn cũng không tiện, lập tức lên tiếng, bước nhanh đi ra Bao Xương, đi vào quầy rượu đại sảnh, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, một bên tổn hại nghiêm trọng quầy ba trước, Khải Lâm Na tìm kiếm xuất một bình bảo tồn hoàn hảo rượu đỏ, đổ vào ly rượu đỏ, cạn nhấp một cái, tư thế yêu nhã mà quyến rũ, nhìn thấy Lăng Trần đâm đầu đi tới, Khải Lâm Na cười trêu chọc nói, Lăng tiên sinh. Nguyên lai người cũng không thoát khỏi được nam nhân bản sắc. Lăng Trần vội ho một tiếng, tận lực né tránh cái này để người ta lúng túng vấn đề. Hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Khó nói ngươi quên, ta cũng là sát thủ. Ta biết rõ, bất quá, chỉ là 700 vạn tiền thưởng hẳn là không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Khải Lâm Na góc môi hơi, vểnh, mang theo một tia say lòng người nụ cười nói ra. Ngươi là ta hợp tác đồng bọn, ngươi muốn là chết, ta lại phải đi tìm những người khác hợp tác, quá phiền toái, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi còn sống mới đối mọi người có chỗ tốt. Vừa rồi tới thời điểm, ta đã giúp ngươi đem phía ngoài sát thủ xử lý xong. À, còn có cái kia lạc đàn quỷ ảnh ninja, ta để hắn đi địa ngục bồi đồng bạn của hắn. Cảm ơn, không cần đến khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Bài danh đệ tứ quỷ ảnh ninja toàn bộ bị giết. Hẳn là sẽ cho còn lại sát thủ gõ một cái cảnh báo. Thời gian ngắn bên trong. Sẽ không còn có người tới tìm ngươi phiền toái. Trừ phi thật không có sợ chết người. Lăng Trần điểm điểm đầu. Hỏi, ngươi là cái này nghề ngươi, có cái gì tin tức? Ngươi là chỉ xuất tiền treo giải thưởng ngươi những người kia? Không tệ, ta đây không rõ ràng. Bí xã người luôn luôn đem tin tức phong rất chết. Lại nói, treo giải thưởng người bình thường đều là nặc danh. Trừ phi có thể truy xét đến bọn hắn trả tiền phương thức. Vậy quên đi, Lăng Trần khoát tay áo. Lần này treo giải thưởng là từ bí xã tuyên bố. Đoán chừng rất khó tra được. Huống chi, treo giải thưởng hắn ba người bên trong. Hắn có thể đoán được hai cái. Chỉ có còn lại phía dưới người kia để hắn không thể nào biết được. Lúc này, một trận tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài gào thét mà tới. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy quán bar bên ngoài lấp lóe đỏ lam đèn. Ngoại trừ xe cảnh sát, xe cứu hộ cùng xe cứu hỏa đều cùng nhau xuất động. Khải Lâm Na thả tay xuống bên trong ly rượu không? Quay người nói ra, ta đi trước, có rảnh sẽ liên lạc lại. Nàng chân trước vừa rời đi, Hạ Mộc Đồng liền từ bao xương bên trong đi ra, gặp Lăng Trần ánh mắt quăng tới. Nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, biểu lộ nghiêm túc, quát nhẹ nói, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Lăng Trần nhất thời không có lĩnh hội tới nàng ý tứ. Tại chỗ sửng sốt, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy choáng váng bộ dáng. Hạ Mộc Đồng gấp nói, bảo ngươi đi nghe không rõ à? Đừng làm trở ngại cảnh sát chúng ta làm việc. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức hiểu ý, góc miệng hơi giơ lên. Nữ nhân này vẫn thật quan tâm mình, không phải vậy sẽ không gọi mình rời đi. Đợi chút nữa cảnh sát ra trận, thân là người trong cuộc, hắn tránh không được muốn đi sở cảnh sát đi một chuyến. Tuy nhiên không có việc gì, nhưng khó tránh phiền phức. Ngay sau đó, hắn điểm một cái đầu, ngữ khí quan tâm nói, miệng vết thương của ngươi chỉ là đơn giản chỗ sửa lại một chút. Tốt nhất đi bệnh viện làm băng bó. Nói xong, hắn cất bước từ quán ba cửa sau đi ra ngoài, trở lại Phú Hào Sơn Trang. Đã rất muộn, Lăng Trần vọt vào tắm, đổi thân khô mát y phục nằm ở trên giường. Một đêm mệt nhọc để hắn rất mau tiến vào ngủ mơ bên trong. Ngày thứ hai, Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến tầng cao nhất, liền như thường lệ về tới bảo an bộ, hưởng thụ thanh nhàn thời gian. Đông đông đông, mời đến. Phòng cửa đẩy ra, Nam Vinh Uyển Thanh từ trước bàn làm việc nâng lên đầu, nhìn lấy ngoài cửa người tiến vào, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Di mụ, người mấy ngày nay đi đâu, đều không gặp ngươi tới làm. Giang Anh cười khổ một tiếng, nói ra, Uyển Thanh, trước mấy ngày phát sinh sự tình hy vọng ngươi để vào trong lòng. Ta, chấm ngoặc kép, Di mụ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta biết rõ ngươi là vì ta Nam Vinh gia tốt, ta chưa từng có trách ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh cắt ngang nàng lời nói, đẩy xe lăn đi vào Giang Anh bên người. Di mụ, ta hiểu ngươi khó xử, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, về sau đừng nhắc lại. Cảm ơn ngươi, Uyển Thanh, vẫn là ngươi hiểu ta. Giang Anh vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Nam Vinh Uyển Thanh gương mặt, trong mắt lộ ra xuất một tia nhớ lại, thì thào nói, ngươi lớn lên thật giống ngươi mẫu thân. Di mụ, chấm ngoặc kép, Uyển Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ta làm cái gì, cũng là vì ngươi cùng Nam Vinh gia tốt. Nam Vinh Uyển Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, Di mụ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Giang Anh lắc lắc đầu, không nói một lời. Đột nhiên, nàng cắn răng, đeo tại ngón giữa trên mặt nhẫn duỗi xuất một cây ngắn nhỏ nhằm vào, đâm vào Nam Vinh Uyển Thanh cổ trắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.